Chương 845, Hồng Mai Thiên Chu. Chương 845, không biết đang say giấc nồng bị giết bao nhiêu lần, gần sổ trong thoáng chốc mở ra con mắt. 129.600 lần Hồng Mai lão đầu ngồi xổm trên bong thuyền, hồng quang tỏa sáng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm gần sổ. Ngươi nói cái gì? Gần sổ bất đắc dĩ nói, hắn tin tưởng vừa rồi chính mình dường như bị khảo nghiệm. Ta đây chiếc thuyền, Hồng Mai Thiên Chu. Hồng Mai lão đầu ngạo nghễ nói, lão phu giết 129.600 cái thần linh, đối bọn họ ra thịt cùng xương cốt luyện chỗ ngồi này Hồng Mai Thiên Chu, tuy là không phải hoàng kim thần khí, thế nhưng đơn thuần ở trên uy năng cùng 3.000 hoàng kim thần khí so sánh với có thể xếp hạng chừng 2.000. Gần sổ hít vào một ngụm khí lạnh. Hồng Mai lão đầu tự xưng là cựu thái thượng trưởng lão, hắn vốn tưởng rằng Hồng Mai lão đầu sẽ là mạnh mẽ đại thần lực thậm chí là chủ thần. Thế nhưng hiện tại xem ra người này là hoàng kim có khả năng cực cao, đây là hắn lần đầu tiên đối mặt trong vũ trụ trí cường giả hoàng kim chức nghiệp giả. Thế nào, hù dọa đi? Hồng Mai lão đầu kiêu ngạo mà nói rằng, ngươi ở đây trong lúc ngủ say thần dung nhập Hồng Mai Thiên Chu bên trong, đủ túc kinh trải qua 129.600 lần tử vong, thế nhưng ý chí của ngươi dĩ nhiên một chút cũng không có tan vỡ, lão phu cực kỳ thưởng thức ngươi cho nên quyết định hảo hảo thưởng cho ngươi. Không phải không cần đi gần sổ gấp giọng nói, hắn sinh ra một loại phi thường dự cảm bất tường. Thế nào, ngươi xem không dậy nổi lão phu thưởng cho. Hồng Mai lão đầu nụ cười trên mặt tiêu thất, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm gần sổ, rõ ràng không có gì sắc khí, thế nhưng gần sổ lại cảm giác mình động cũng không dám động, thân thể hắn dường như bản năng cảm thấy sợ hãi không cách nào nhúc nhích. Tạ tiền bối ban cho. Gần sổ chật vật nói rằng. Bé ngoan Hồng Mai lão đầu lập tức cười híp mắt từ trong tay háo móc ra một con hồng sắc thuyền nhỏ. Bàn tay tiểu trong to nhỏ thuyền cùng Hồng Mai Thiên Chu giống nhau như lúc, tầng 5 cao lâu thuyền có 3.000 căn phòng, 9 mặt ca nhờ bù ô mờ 9 cùng 99 mặt phó bượm, toàn thân hồng sắc dường như thủy tinh chế tạo, thuận tay ném một cái rơi vào tay gần sổ. Đây là gần sổ nghi ngờ nói. Một con thuyền nhỏ. Hồng Mai lão đầu ngạo nghễ nói. Lão phu Hồng Mai Thiên Chu từ 129.600 cái thần linh ra cùng xương hợp thành, mỗi khi lão phu giết chết một cái lợi hại hơn thần linh, hắn ra thịt cùng xương cốt sẽ thay thế được Hồng Mai Thiên Chu một người trong đó thần linh ra cùng xương. Chiếc này thuyền nhỏ, chính là chỗ này chút đấu loại xuống thần linh ra cùng xương hợp thành. Miễn miễn cường cường. Đây coi như là nhất kiện bạch ngân bát giai thượng vị thần khí, đương nhiên lớn bộ phận lực lượng bị ta phong ấn. Ngươi hiện tại tối đa thôi động chiếc thuyền này một phần vạn năng lực, bất qua ở hạ vị thần khí bên trong nhất định là đứng đầu nhất. Quả nhiên, phiền toái tới rồi. Gần sổ thầm nghĩ trong lòng, trong tay cầm cái này thượng vị thần khí một hồi phòng tay. U ngàn cướp cảm ơn Hồng Mai đại nhân. Gần sổ đứng lên rồi cung kính nói rằng, tốt tốt ngoan đồ nhi. Hồng Mai lão đầu khua tay múa chân cười to nói. Ngoan đồ nhi gần sổ khỏe mắt có quắp no y làm sao? Hồng Mai lão đầu lãnh đạm nói, lão phu cuộc đời này liền chuẩn bị một cái món đưa cho học cho bảo bối truyền thừa thần khí, nghe lời ngươi ý tứ dường như ngươi không phải đồ nhi ta, vậy ngươi vật trong tay là từ đâu tới? Chẳng lẽ là giết lão phu học cho bảo bối giành được, ta đây cần phải cho ta đồ nhi báo thù? Gần sổ hơi trầm mặc phía sau bất đắc dĩ nói, ưu ngàn cấp bái kiến sư tôn. Tặc thuyền đã tại trong tay. Hắn cũng không muốn còn không có tiến nhập thái cổ thần ngục liên minh mà đắc tội một cái hoàng kim. Ngoan đồ nhi, không cần khách khí như vậy. Hồng Mai lão đầu một cái tát vô vào gần sổ phía sau lưng cười to nói, vẫn là gọi ta Hồng Mai lão đầu nghe nhất dễ nghe, bao nhiêu người muốn làm đồ đệ của ta hao tổn tâm cơ đều chỉ có thể làm một cái nho nhỏ ký danh đệ tử, sớm muộn gì ngươi sẽ biết ngươi hôm nay tuyển trạch có bao nhiêu may mắn. May mắn gần sổ trong lòng thở dài nói, may mắn có lẽ có, dù sao cũng là bị một cái hoàng kim cường giả coi trọng. Thế nhưng phiền phức chỉ sợ cũng không nhỏ, đệ tử thân truyền cùng thân phận của ký danh đệ tử chênh lệch rất lớn. Những cái này đã từng ký danh đệ tử đột nhiên bị hắn bỏ tới trên đỉnh đầu nhiều hơn tới một người tổ tông, riêng một điểm này vụt nhiều hơn đại lượng địch nhân. Cũng may, tiện nghi sư tôn còn có một cái thượng vị thần khí tiện nghi hắn. Phi Chu bản thân uy năng kinh quá phong ấn. Vì vậy đánh hạ tinh thần ấn nhớ so với trong tưởng tượng dễ dàng, đây là một việc đứng đầu không gian thuộc tính thần khí phi hành, 3.000 cái khoang nhưng thật ra là 3.000 cái có thể tùy ý ký kết tầm cực xa trùng động tọa độ. Mà buồn bản thân, Bạch Ngân Bát Giai không tính là không gian khiêu dược bên ngoài tốc độ cực hạn có thể đạt được 129.600 lần tốc độ ánh sáng, mặc dù bây giờ bị phong ấn cũng có thể đạt được gấp 1 vạn lần tốc độ ánh sáng. Phi Chu không có công kích năng lực, kỳ thực tại loại này tốc độ kinh người hạ căn bản cũng không cần cái gì công kích năng lực, chỉ cần ra tốc thẳng tắp đụng vào là có thể sản sinh lực tàn phá kinh khủng. Tùy tiện một lần va chạm đều có thể đơn giản phá hủy một cái vị diện. Ngoại trừ 3.000 cái truyền tống môn cùng tốc độ cực hạn, Phi Chu bản thân còn có là tối trọng yếu một cái ưu điểm. Đó chính là có thể chống đỡ các loại cực đoan hoàn cảnh siêu cấp phòng ngự, thân tàu từ 129.600 cái thần linh ra cùng xương chế tạo mà thành. Trong đó là cấn những thứ này thần linh nắm giữ pháp tắc, chỉ cần là cùng những thứ này pháp tắc dính dáng công kích đều muốn chịu đến cực đại suy yếu. Lợi hại như vậy Phi Chu. Hồng Mai lao đầu phần này lễ gặp mặt xác thực là phong phú có chút quá phần. Nặng như vậy lễ vật, gần sổ có thể không phải tin tưởng chính mình sẽ lấy không tới tay. Từ Phi Chu đến xem, Hồng Mai lao đầu xuất từ tiên đạo văn minh cùng vũ đạo văn minh có khả năng cực cao, mà hắn cũng là một cái mới vừa dạo bước tiến lên truyền kỳ đỉnh phong ngưỡng cửa vũ sư. Song phương chức nghiệp khác biệt lớn như vậy, phần này quan hệ thầy trò chỉ sợ cũng là có tiếng mà không có miếng. Vì vậy, Hồng Mai lao đầu khẳng định có cái gì sự tình cần hắn có một đồ đệ. Mà lúc này đây, sự xuất hiện của hắn điền vào cái này vị trí, sớm biết như vậy vừa rồi Hồng Mai lao đầu thăm dò hắn liền biểu hiện thiếu chút nữa, cũng không trở thành hiện tại trêu chọc tới loại này không biết phiền phức. Không phải phiền phức. Hồng Mai lao đầu đột nhiên quay đầu nói rằng, ngươi tâm lý khẳng định nghĩ như vậy, ta lão nhân ra ăn muối so với ngươi ăn cơm còn nhiều hơn. Cùng với ngươi tâm lý đồ đoán không bằng ta trực tiếp nói cho ngươi biết, Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh đối ngoại đoàn kết, thế nhưng nội bộ có lợi ích giống nhau muốn ở quy củ đấu tranh nội bộ đoạn. 300 Thái Thượng Trưởng Lão, đại biểu cho 300 cái bất đồng quyền lợi đoàn thể. Ta lão nhân ra giỏi về sát nhân, nhưng là lại không quen dạy đồ đệ, những ký danh đệ tử đó từng cái không phải thích khách chính là sát thủ. Bây giờ cái này luân hồi kỷ nguyên, là cuối cùng một cái luân hồi kỷ nguyên. Các ngươi thế hệ này sinh ở một cái tốt thời kỳ, nhưng cũng đồng dạng là một cái hư thời kỳ. Trong liên minh bộ phận rất nhiều tư nguyên dự trữ đều muốn ở nơi này luân hồi kỷ nguyên toàn bộ lấy ra bồi dưỡng trẻ đệ nhất. Ta cần ngươi cho ta tranh thủ được đầy đủ tài nguyên. Làm sao tranh thủ gần sổ thở phào nhẹ nhõm hỏi, cái này so với hắn trong dự đoán đã khá nhiều. Một cái to lớn tử gian kế hoạch. Hồng Mai lão đầu ngưng trọng nói, ngươi tu thành pháp tắc vũ trụ. Tự nhiên biết chúng ta cùng Hoàng Kim ý chí không có khả năng cùng tồn tại, vì vậy liên minh quyết định phái một bộ phận tinh anh nằm vùng ở Hoàng Kim Đại Lục, bằng vào liên minh âm thầm chống đỡ ở Hoàng Kim Đại Lục các chủng tộc chiếm giữ địa vị cao gần sổ nghe rõ Hồng Mai lão đầu ý tứ, cho nên hắn không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ nói bản thân hắn tựu đến từ chính Hoàng Kim Đại Lục, chẳng lẽ nói hắn phản cắn nuốt một cái chuông báo tử pháp sư, chẳng lẽ nói hắn mới vừa từ Hoàng Kim Đại Lục chạy đến. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút gia nhập vào tử gian kế hoạch dường như cũng không tệ. Ngược lại theo hắn đoán, cái này kế hoạch muốn thực thi ít nhất cũng cần mấy trăm năm chăn đệm, thậm chí dài quá mấy vạn năm chăn đệm đều không phải là không thể. Dù sao cái này luân hồi kỷ nguyên mịch có 3 triệu năm, trên thực tế chỉ là đi tới mới đầu mà thôi.